Tú cầu mèo, chương 3, góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Lam Thương Nguyệt tìm được Lam Thương Nhật ở thư phòng Thương Nguyệt bên. Ngoài lạnh như thế, sao muội lại tới? Có chuyện gì để cho Hoa Quế tới gọi ta đi? Tới là được nha. Lam Thương Nhật nhìn lên thấy muội muội, lập tức đứng dậy. Dẫn nàng vào thư phòng, muội nhìn một chút cả người lạnh như băng, nếu là nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ? A Tứ thêm hai ấm lò, Hoa Quế áo khoác, trên tay ngươi là để đẹp mắt sao? Còn không mau thay tiểu thư phủ thêm. Nhật ca, muội đã mặc một áo khoác rồi, trời không có lạnh như vậy. Ai nói không lạnh, hôm qua cả ban đêm tuyết rơi đấy. Muội a, vừa sinh ra thân thể so với người bình thường đã yếu, sức chống cự cũng kém, mỗi lần bị cảm lại lâu khỏi, mà vấn đề lớn nhất chính là muội một chút cũng không chịu quan tâm đến bản thân. Hắn vừa cào nhàu vừa mang theo nàng đến bên ấm lò ngồi xuống, thuận tay đón thêm áo khoác, không biết làm sao trên tay Hoa Quế vì nàng phủ thêm. Nhật ca, Lam Thương Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng hai người cùng tuổi cùng tháng sinh, tại sao mình thì phải giống như tiểu hài tử nghe hắn cào nhàu. Đây, cha đâu? Vì bên tai thanh tĩnh, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, cha vừa rời đi tìm, cha có chuyện gì không? Lam Thương Nhật, khiêu mi, không sao, hỏi ca, cũng giống như nhau, dù sao ngay từ lúc 4 năm trước cha cũng không quản sự rồi, mọi việc ở Lam Trang hết thầy đều là đại ca xử lý, bao gồm buôn bán. Muội muốn biết chuyện ném tú cầu kén chồng, nàng cũng không quanh co, nói thẳng. Lam Thư Nhật liếc nhìn Hoa Quế, nhìn thấy nàng ấy chột dạ tránh tầm mắt hắn, cũng biết lại do miệng lưỡi nữ nhân này. Thương Nguyệt, ta cũng muốn đi tìm muội nói chuyện này, không nghĩ tới Hoa Quế đã tới trước. Hắn ôn nhu mỉm cười, muội cảm thấy ủy khuất sao? Nàng lắc đầu, không có, chỉ là muốn biết ngọn nguồn thôi. Nhật ca, Long Nghiêm đó không phải là đối thủ của ca trên phương diện làm ăn sao? Tại sao đột nhiên muốn cưới muội? Tuy nói Long Nghiêm là đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn, nhưng hai người bọn hắn cũng không có chính thức gặp mặt, hắn cũng chỉ xa xa nhìn thấy Long Nghiêm hai ba lần thôi, cũng không quen biết lẫn nhau. Thương Nguyệt, không phải là Long Nghiêm. Hắn lắc đầu, gì, nhưng bá chủ Ma Hành không phải là hắn sao? Lam Thương Nguyệt có chút nghi hoặc, bá chủ đúng là Long Nghiêm, người cưới muội không phải là hắn, mà là đệ đệ của hắn, Long Hoa. Hai chữ cuối cùng hắn dường như là cắn răng nói, đệ đệ, Long Nghiêm, còn có đệ đệ, hai năm qua chưa từng nghe qua Long gia bảo có hai chủ nhân a, ta cũng không biết. Lam Thư Nhật lầu bầu, ta thấy cả Ma Thành đại khái không có mấy người biết, nếu là biết tên khốn kia dĩ nhiên cũng là đệ đệ Long Nghiêm, ta cũng sẽ không theo tên khốn kia. Ngừng lại một lát, sắc mặt hắn khó coi bỏ qua một bên, mím môi không hề nói tiếp. Nhật ca, huynh cùng vị Long Hoa kia đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng thắc mắc, không có chuyện gì lớn, một chút đụng chạm nhỏ thôi. Lam Thư Nhật trốn tránh nói, thật không? Nàng cũng hỏi tới cùng, Long Hoa không biết muội, làm sao lại vô duyên vô cớ muốn kết hôn với muội chứ? Sắc mặt Lam Thư Nhật trở nên có chút không được tự nhiên, hắn xem qua ta a. Nàng nhướng mày, cũng đúng, từng có quan hệ dĩ nhiên nhất định thấy huynh, mà hai chúng ta lại có gương mặt giống nhau, mặc dù không dám nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bộ dáng huynh muội bọn họ là di truyền từ mẫu thân, lúc ấy danh xưng đệ nhất mỹ nhân Ma Thành, trừ thân hình nam nữ khác nhau ra, cương góc truyện audio.com mặt này dường như giống nhau như đúc. Long Hoa là cố ý, hắn biết muội là muội muội sinh đôi của ta, vì muốn trả thù ta cho nên mới làm như vậy. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới tên khốn kia lại đáng ghét như vậy. Nếu không phải là trước mắt người khác ở Ma Thành, ta nhất định sẽ trực tiếp tìm hắn lý luận. Vậy mà tên khốn kia nói chuyện này với Long Nghiêm liền trốn. Nếu không phải là tin tức ta linh thông, chờ Long Nghiêm phái người tới cửa nhắc tới hôn sự, sẽ không thể xoay chuyển. Nghe nói Long Nghiêm làm việc thủ đoạn vô cùng, ta cùng cha quyết định tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cho nên theo Nhật ca nói như vậy, Long Hoa có lẽ không phải là thật sự muốn kết hôn với muội, ta không biết. Lam Thư Nhật trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Nhưng bất kể như thế nào, gả cho bất luận kẻ nào cũng có thể coi như là Long Nghiêm cũng không sao, chính là không thể gả cho Long Hoa, phải không? Nàng trầm ngâm, xem ra đại ca cùng Long Hoa đụng chạm tuyệt đối không giống như theo lời đại ca, đụng chạm nhỏ thôi, nếu không như thế nào lại nói coi như gả cho Long Nghiêm cũng không sao, chính là không thể gả cho Long Hoa. Thật ra thì chỉ cần để cho Long gia biết tình trạng thân thể của muội, muội nghĩ Long Nghiêm cũng sẽ không đáp ứng để cho đệ đệ hắn cưới loại ấm sắc thuốc như muội đây. Hừ, có thể lấy được. Muội là người có phúc phận tám đời, người Long gia đừng mơ. Tưởng, ha ha, Nhật ca, lời này của huynh nói ra sẽ chọc cho người chê cười. Nàng nghe vậy bật cười. Có cái gì mà cười? Ta nói chính là sự thật. Thư Nguyệt, muội đừng tự coi nhẹ mình. Nhật ca, muội không có coi nhẹ bản thân, muội năm nay đã 19 rồi, không có người làm mai tới. Cửa cầu hôn cũng đủ để chứng minh hết thảy. Không ai cầu hôn cũng tốt, nàng không cho là thân thể mình có thể làm thê tử tốt. Thật ra thì, sắc mặt Lam Thư Nhật có chút cổ quái. Thế nào, nàng, nghi ngờ hỏi, được rồi, ta nói rõ cho muội. Thật ra thì từ 14 tuổi bắt đầu không ngừng có bà mối tới. Cửa làm mai, nếu không phải là ta cùng cha cũng không muốn muội xuất giá, muội đã sớm gả ra ngoài. Hà, Lam Thư, Nguyệt hơi ngạc nhiên, có bà mối tới cửa làm mai. Tại sao muội lại không biết, hơn nữa còn là ngay từ lúc nàng 14 tuổi. Chính là không muốn cho muội biết, hắn hừ, muội nhưng là muội bảo bối của ta. Huynh muội duy nhất làm sao dễ dàng sẽ để cho những nam nhân kia cưới đi như vậy, nếu không phải là tên khốn Long Hoa kia ta còn định đem muội lưu đến 20 tuổi còn thay muội kén rể đấy. Đáng giận, hắn lẩm bẩm mắng, Lam Thư Nguyệt cười, không nói, tâm cảm thấy ấm áp, Nhật ca chuyện ném, tú cầu chọn rể, huynh cùng cha cũng ra điều kiện đúng không? Không sai, ta cùng cha xếp mấy điều kiện cơ bản, chưa từng hôn phối, ngũ quan cân đối, người không bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, không có sở thích xấu, tài sản trong sạch giàu. Nghèo không câu nệ, nguyện ý ở rể Lam gia, nhưng trọng điểm là ở số tuổi, số tuổi 20 tới 28 tuổi, nhưng là 25 tuổi không? Thề, Lam Thư Nguyệt nháy mắt, mấy cái, chẳng lẽ Long Hoa năm nay vừa đúng 25 tuổi? Hắc hắc, không, sai, nhưng như vậy sẽ, không có vấn đề sao? Nàng thắc mắc, làm sao có vấn đề? Gì kém 6 tuổi là điều không may mắn, điều kiện được đặt ra thật đúng ý. Không thành vấn đề, nếu mọi chuyện đều, không tránh được muội cũng vậy không có ý kiến. Góc chuyện audio.com, thành thật mà nói, nàng, cũng không phải là quá quan tâm, dù sao hôn nhân đại sự vốn là quyết định của cha mẹ, nàng biết đại ca cùng phụ thân nhất định sẽ vì nàng tính toán tốt nhất. Nguyệt Nhi à, Lam lão gia gọi nữ nhi, vội vã chạy vào trong thư phòng, Nguyệt Nhi, ra là con ở chỗ này, cha đến trong phòng con tìm không? Ra, vội muốn chết, nếu không phải là hạ nhân nói con ở thư phòng, cha nhất định phải đi báo quan, cha, Lam Thư Nguyệt ứng phó không kịp bị Lam lão gia ôm vào lòng. Nguyệt Nhi à, khí, trời lạnh như thế, tại sao con có thể ra ngoài chứ? Nếu như lại nhiễm phong, hàn, cha sẽ lo lắng chết, cha con không sao, con ra cửa ăn mặc rất ấm, Nhật ca cũng giúp con chuẩn bị mấy bồn lửa, không có việc gì. Cha, người mau, buông muội ra, cha ôm chặt như vậy, muội không thể hít thở. Lam, Hư Nhật hảo tâm tiến lên giải cứu muội. A, Lam lão, ra vội vàng buông tay, lo lắng dò xem nàng. Nguyệt Nhi, không sao chứ, có khỏe không? Không sao, cha không cần lo lắng. Không sao là tốt, rồi, Lam lão ra an tâm. Đúng rồi, trời lạnh con đến thư phòng làm. Cái gì, cha con là tới hỏi một chút về việc ném tú cầu chọn rể. Lam lão ra vừa nghe, gương mặt hoàn toàn suy sụp, Nguyệt Nhi a cha, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua là vì con tìm một mối hôn sự cha lo. Lắng Long Hoa sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu như là ném tú cầu chọn rể ta nghĩ. Long Hoa kia cũng không thể nói gì hơn, Lam lão ra tiến lên cầm tay của nữ nhi, điều ông không muốn nhất chính là để cho nữ nhi cảm thấy bị ủy khuất. Bất đắc dĩ Lam gia chẳng qua là vận khí cũng chỉ là tiểu thương nhân, tiền là kiếm rất nhiều, có tiền. Không có thế, không cách nào cùng bá chủ Long Nghiêm cứng đối cứng. Nếu nhi tử, nói Long Hoa có nhiều kém cỏi tuyệt không xứng với nữ nhi Thiện Lương, nói như vậy hắn cũng không thể khiến nữ nhi gả cho loại người đó. Nữ nhi là bảo bối mến, yêu mất mà thê tử để lại cho ông, mặc dù nhi tử cũng cùng khuôn mặt nhưng nữ nhi dù sao vẫn giống như thê tử đã mất, ngay cả thân thể yếu đuối cũng di truyền theo. Để cho tâm khảm ông đau, cẩn thận nâng trên lòng bàn tay, chỉ sợ nàng có điều tổn thương ai. Cha yên tâm, con biết, Lam Thư Nguyệt vỗ tay ông, dưới tình thế này, là phụ thân, không muốn nhất, nàng tin tưởng phụ thân giờ phút này cảm thấy rất khó khăn. Nguyệt Nhi, Lam lão ra vành mắt hoe đỏ, ôm lấy nàng khóc. Tâm can của cha không bỏ được, nàng bất đắc dĩ ôm phụ, thân, nhìn huynh trưởng sinh đôi, Nhật ca, muội thấy mọi chuyện vụn vặt, đều làm phiền ca đi xử trí. Cha bộ dáng kia, sợ chuyện gì cũng đều không làm được. Lam Thư Nhật cười, khổ, ta sớm đã có dự liệu, Tiểu thư, nàng thật sự đáp ứng, Hoa Quế bất an hỏi. Nếu không thì làm sao đây? Lam Thư Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng là, nếu như người nhận được tú cầu so với Long Hoa còn xấu hơn, làm sao bây giờ? Hoa Quế, điều kiện, phụ thân cùng Nhật ca không phải là đã bố trí rõ ràng sao, người nhận được tú cầu, bộ dáng cũng không cần nói nhiều, về phần phẩm hạnh, tài sản, nhất định cũng sẽ điều tra một phen, em không cần quá mức buồn lo vô cớ. Long Hoa là, người tốt xấu ra sao các nàng cũng không biết, hoàn toàn là từ trong miệng Nhật ca. Nghe được, nhưng là lòng người khó dò a, ngoài mặt là người tốt, ai biết hắn không phải là. Tâm địa gian trá, Hoa Quế vẫn cảm thấy không ổn. Nếu em biết lòng, người khó dò, thì phải làm thế nào đây? Coi như theo truyền thống thành thân, góc chuyện audio.com, em vẫn là băn khoăn vấn đề cũ, không phải sao? Bao nhiêu vợ chồng trước, thành thân đã gặp mặt, thậm chí không có cơ hội hiểu rõ đối phương. Cũng đúng, Hoa Quế than thở, đừng lo lắng, Hoa Quế ta là kén rể, cho dù thành thân, vẫn là ở Lam gia, có cha cùng Nhật ca làm. Núi dựa không sợ, đúng, còn có Hoa Quế, Hoa Quế sẽ bảo vệ tiểu thư, nếu như tương lai cô gia dám đối với tiểu thư không tốt, Hoa Quế đem hắn vứt xuống trên đường cái đi. Nàng hào khí nói, ha ha, vậy ta trước hết cảm ơn em. Hoa Quế đối với nàng thật là trung thành tận tâm. Mèo ô, con mèo kêu lên, biến mất một khoảng thời gian, tròn trịa rốt cục lại xuất hiện. Tròn trịa, ngươi đã về rồi, mau tới đây. Lam Thư Nguyệt nhìn thấy sủng vật lập tức khom người nói, tròn trịa lập tức nhảy tới đây, chui vào trong ngực mềm mại của chủ nhân làm nũng. Hừ, tròn trịa, ngươi có phải lại gây họa hay không? Hoa Quế nhìn thấy trên móng nhọn tròn trịa có vết máu. Tròn trịa, Lam Thư Nguyệt bất đắc dĩ kêu, ngươi lại đả thương người rồi. Ô, nó trốn, tránh thực tế nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, lại giả bộ ngủ. Hoa Quế muốn đem nó ôm đi. Đừng, Lam Thư Nguyệt vội vàng ngăn cản nàng, coi chừng bị nó làm thương. Em quên, trừ cho ăn ra, tròn trịa còn không nguyện ý để cho em ôm nó. Trừ phi tâm tình nó tốt hơn, đu là bởi vì tiểu cứ quá cưng chiều nó rồi, nó mới có thể không để ai vào trong mắt. Trừ tiểu cứ cùng thiếu gia gia, không ai đến gần được nó. Em nghĩ về sau cô gia có thể rất thảm. Hoa Quế ngừng lại một chút, trừng mắt hướng tròn trịa có chút nổi giận đe dọa nó. Ngươi à, tốt nhất an phận một chút, tiểu thư cũng nhanh thành hôn, về sau nếu ngươi chọc giận cô ra, sẽ bị cô ra chém thành tám đoạn hầm xúc cách thủy uống. Meo meo ô, tròn trịa làm như nghe hiểu nàng nói, thê lương hướng về phía nàng ấy gào lên. Một tiếng, cái tên phách lối, Hoa Quế chun mũi, tốt lắm, hai người, các em chưa đấu. Lam Thư Nguyệt bật cười, thật không hiểu nổi một người. Một mèo làm sao còn có thể đấu thành như vậy, có điều băn khoăn của Hoa Quế không thể không có lý, kể từ hai năm trước sau sự kiện kia, tròn trịa trở nên vô cùng không thân người, trừ nàng cùng Nhật ca ra ít có người có thể đến gần được nó. Ta xem dứt khoát, đem tên phách lối này ăn mặc thành tú cầu, đến lúc đó ném ngươi đi ra ngoài, để cho ngươi đi chọn một người nguyện ý tiếp cận, tránh cho về sau ngươi thật sự bị nấu ăn hết. Hoa Quế nói giỡn, à, Lam Thư Nguyệt ngẩn ra, vậy mà nghiêm túc suy tính. Tiểu thư, nàng sao? Vậy, Hoa Quế quan tâm hỏi, hoàn toàn không nghĩ tới lời nói đùa của mình bị làm thành thật. Không, không, sao, có lẽ, cái phương pháp này có thể được. 14 tháng 2, giờ, thìn dưới tú đài cũng đã tụ tập thật nhiều nam tử, buổi trưa vừa đến, dưới tú đài đã sớm đầy ắp người, tiếng người xôn xao, náo nhiệt. Buổi trưa, Lam lão gia chậm rãi bước lên tú đài, chắp tay hướng về phía quần chúng đông đảo dưới đài. Nhờ các vị hôm nay tới trước tham dự ném tú cầu chọn rể của tiểu nữ, đối với điều kiện Lam gia đưa ra tin tưởng mọi người cũng rất rõ ràng, ở chỗ này Lam mỗ đi trước hô hào. Người không phù hợp điều kiện, ngàn vạn lần đừng đi theo giành tú cầu, tránh cho lãng phí thời gian. Người nhận được tú cầu tra rõ tài sản, điều kiện phù hợp liền lập tức bái đường thành thân, nếu không phù hợp điều kiện ném lại tú cầu, hy vọng mọi người tự lo thân. Nếu không có vấn đề, Lam mỗ ở chỗ này tuyên góc chuyện audio.com, bố, ném tú cầu chọn rể bắt đầu. Lam lão gia vung tay lên, Hoa Quế liền đỡ lấy Lam Thư Nguyệt mặt che lụa trắng, một thân hồng trù lên đài. Dưới đài một hồi hoan hô, chúng nam tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu thư thật là nhiều người đó. Hoa Quế thanh âm khẽ run, thấp giọng nói, chú ý bên ngoài, môi ở dưới lụa trắng giễu cợt, không nghĩ tới nam tử nguyện ý ở rể, thật đúng là nhiều a. Tiểu thư, nàng không sợ sao? Không có gì phải lo lắng. Lam Thư Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, một đôi phượng mâu nhìn quanh quần chúng dưới tú đài. Hoa Quế, ta không thích tú cầu này. Đem tú cầu giao cho Hoa Quế, nàng xoay người đi tới một bên cầm lên một tú cầu. Khác bộ dáng quái dị, à tiểu thư kia, đó không phải là, nàng kinh ngạc chỉ vào, tú cầu, trong tay tiểu thư, meo meo ô, bị đánh giả trang thành dáng vẻ tú cầu tròn trịa miễn cưỡng kêu một tiếng, mở mắt liếc Hoa Quế đang ngạc nhiên một. Cái, là tròn trịa, Lam Thư Nguyệt cười yếu ớt, em quên, là em đề nghị nha, nhưng là, nàng là nói giỡn đó, Hoa Quế há hốc mồm cứng lưỡi. Tại sao nàng cảm thấy giờ phút này tiểu, cứ giống như thiếu gia xấu xa chứ? Chẳng, lẽ là thiếu gia giả trang? Không, thể nào thiếu gia sẽ không làm thế, cho nên trước mắt thật sự là tiểu thư sao? Đừng lo lắng, tròn, trịa sẽ giúp ta chọn một vị hôn phu tốt, có đúng hay không, tròn trịa? Nàng cúi đầu khẽ vuốt ve đầu sủng vật cách cái khăn che mặt thân mật hôn nó. Meo, tròn trịa nó meo ô một tiếng, giống như đang nói lời cam đoan. Tiểu thư, không, được, sẽ xảy ra chuyện, nơi này cao như vậy, nàng không lo lắng tròn trịa sẽ. Ngã chết ư, Hoa Quế liều chết muốn, ngăn cản hành động hoang đường của. Tiểu thư, meo meo, không đợi Lam Thư Nguyệt nói chuyện, tròn trịa kháng nghị rồi, hướng về phía. Hoa Quế kêu một tiếng, ha ha, tròn trịa, tức giận sao, Lam Thư Nguyệt thật thấp cười một tiếng. Đừng lo lắng, gốc cây mấy trăm năm trong Lam Trang chúng ta so với tú đài cao hơn gấp mấy. Lần, đối với tròn trịa mà nói cũng không có vấn đề gì rồi, tú đài này thì càng không là vấn đề. Thư Nguyệt sao vậy? Lam Thư Nhật đi tới thấp giọng hỏi thăm, muội muội chậm chạp không ném tú cầu? Không sao, chẳng qua là Hoa Quế quá lo lắng. Nàng khẽ mỉm cười, Lam Thư Nhật nhìn nàng, đáy mắt cũng có chút lo lắng, cẩn thận nhìn thấy thuận mắt liền nhắm hắn ném ngay. Muội biết, Lam Thư Nguyệt nhẹ giọng nói. Lam Thư Nhật vỗ nàng, đi tới một bên, ở bên cạnh Lam lão gia ngồi xuống. Tròn trịa, nửa đời hạnh phúc sau của ta phải dựa vào ngươi, tìm một người ngươi vừa lòng, ngàn vạn lần đừng bị người ngươi không thích bắt được đó. Lam Thư Nguyệt ở bên tai nó dặn dò, tiếp theo Hoa Quế đỡ nàng đi tới bên tú đài. Biết Lam gia tiểu thư muốn ném tú cầu rồi, dưới tú đài một trận xôn xao, mọi người chen thành một đoàn, liền hy vọng có thể cướp được tú cầu. Lam Thư Nguyệt giơ tay lên, tròn trịa đi đi. Nàng thấp giọng nói, vững vàng đem tròn trịa hướng không trung ném đi. Meo ô, nó kêu, một tiếng, bị vứt ra ngoài. Khi, tú cầu, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào người đàn ông đầu tiên, nam nhân đưa tay muốn. Tiếp được, tú cầu, thì, tú cầu, lại, bắn, ra cứ như vậy, một tên tiếp theo một tên, không người nào có thể thành công bắt được. Tú, cầu, thậm chí còn có người gặp phải, tú cầu, công kích để lại vết thương, đây là cái đồ quỷ. Gì, người bị thương giận dữ kêu, đó không phải là tú, cầu, góc chuyện audio.com, cũng có người la như vậy, mèo mèo ô, tròn trịa lại kêu dài một tiếng, tiếp tục nhiệm vụ khó khăn, nhảy qua từng đầu. Người một, ở trong đám người chật chội muốn, hay chủ tử tìm kiếm một vị hôn phu, tất cả đều là người đáng, ghét, làm sao cũng không tìm được một người có thể để cho nó cảm giác thư thái. An tâm a, quảng trường đối. Diện từ một gian chủ quán đi ra, nam nhân mặc trường bào màu lam, a người kia, là hắn, chính là hắn, nó, thích người kia, ai nha, hắn sẽ đi quá chỗ, này, không vội vàng đi đến, người kia sẽ rời đi. Hỏng bét, cảm giác được, cái đuôi của mình bị người bắt được, tròn trịa quính lên, xoay người lại dùng. Sức bắt cái tay kia, để lại vết cào, xúc sinh đáng, chết, người nọ bị đau, theo tính phản xạ hung hăng vung. Mèo mèo ô, tròn trịa kêu thảm một tiếng, phát hiện mình bị vứt lên thật cao, cái này cùng phương thức chủ nhân ném cao hoàn toàn khác nhau, nó trên không trung vẫn đảo. Quanh, chuyển A, đầu nó xoay chuyển choáng váng rồi, một lát rơi vào. Một lồng ngực kiên cố, A, không được, nó không, thể bị bắt, nó phải tìm được người nam nhân kia. Tròn trịa nhớ tới nhiệm, vụ của mình cũng không còn thấy rõ ràng là ai tiếp nhận nó, liền ra sức hướng người nọ cao mặt. Vật nhỏ, giọng nam nhân trầm thấp có chút kinh ngạc lại cảm giác không lộ ra hờn. Giận, ngươi thật ác độc, a, tròn trịa trừng mắt, nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra là người nam nhân kia tiếp nhận nó chân. Trước nó bắt lên vai nam tử, cẩn thận nhìn hắn, thật tốt quá, thật sự là hắn. Ô, gia đình Lam gia canh giữ, ở bốn phía đợi lệnh nhìn thấy tú cầu đã bị người tiếp được lập tức tiến. Lên, có người cướp được, tú cầu, khách trương,